sương tan, lộ ra màn sao lấp lánh chiếu rọi thế gian. Chương 12, Bệnh viện Tâm thần Hòa Bình 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện năm đó, Blake St vẫn luôn chú ý tình hình của Tinh Mạc Già. Y thấy nhóc con này thế mà lại dám xông vào con đường đầy bom kia. Không khỏi tức giận và lo lắng. Y biết đây là cách duy nhất. Dù sao không gian nơi đó hỗn loạn như thế, căn bản không thể dùng truyền tống được. Nhưng nhìn đến Tinh Mạc Già có ý định phá phong ấn, Blake mới triệt để tức giận. Dám phá phong ấn, nó đây là chê mình sống quá lâu. Mặc dù nhóc con này kỳ thực đã chết rồi. Blake lúc này đang đứng trước một tòa cung điện nguy nga tráng lệ ở một hoang tinh nào đó. Bao bọc quanh lâu đài là xiềng xích thô to. Đã rỉ sắt, y mặt không đổi sắc vượt qua xiềng xích, đẩy cửa lâu đài bước vào. Y cần thiết vì nhóc con làm chuẩn bị. Ít nhất trước thời khắc đó y muốn nhóc con có thể yên tâm ra đi. Còn về việc làm thế nào để Tinh Mạc Già sống lại thì chỉ có thể dựa vào thằng nhãi Tinh Lan và các thí luyện giả trái đất thôi. Về thân phận của Tinh Mạc Già sau khi sống lại, có nhục thân hẳn hoi, đầy đủ cơ quan nội tạng thì Blake có 10 phần tin tưởng Tinh Mạc Già đã nhận ra hậu sự mà thằng bé để lại kỳ thực là cái hố nó tự đào chôn mình. Con à, anh Minh một thời của con đều bị chính con hủy rồi. Cuộc sống cá mặn mà con muốn đã bị chính tay con phá hủy. Chắc giờ này trong lòng con sớm đã khóc thành một dòng sông rồi nhỉ. Blake không phúc hậu nghĩ. Không nghĩ tới em sẽ tự mình tới gặp anh đấy. Trong đại điện, ngồi trên bảo tọa nguy nga lộng lẫy là một nam nhân diện mạo tuấn mỹ. Hắn mặc một thân hắc y, là kiểu dáng của quý tộc thời Trung Cổ. Một đầu tóc đen dài được hắn buộc cao đuôi ngựa. Trên người hắn bị xiềng xích đã rỉ sắt quấn chặt. Blake sắc mặt bất biến. Đã lâu không gặp, Tinh Tà, tôi không nghĩ rằng đường đường một vị thần như anh lại cam nguyện bị nhốt ở đây đấy. Tinh Tà chống tay cười híp mắt. Là em thân thủ nhốt anh ở đây. Anh tất nhiên phải ngoan ngoãn nghe theo rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh không nghĩ ngôi sao nhỏ sẽ vô duyên vô cớ tới gặp anh đâu. Đừng giả mù mưa xa với tôi. Tôi không tin anh không nhận ra khu vực chết chóc đang có biến. Tiền nhiệm chủ nhân à, em cũng nói là tiền nhiệm mà. Bây giờ khu vực chết chóc xảy ra chuyện gì cũng không liên quan tới anh. Anh cũng đã nhận ra quân đội của quý tộc thượng lưu Tinh Minh đang dần tiến tới trái đất. Đúng, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì tới anh? Blake hít một hơi thật sâu. Hạ quyết tâm nói ra sự thật y giấu kín bấy lâu nay. Tinh Tà, tôi và anh, có một đứa con. Hai mắt Tinh Tà mở to. Hắn đứng bật dậy. Xiềng xích trên người hắn theo chuyển động của Tinh Tà va chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng. Em nói gì? Hắn bước xuống khỏi bảo tọa. Đi tới trước mặt Blake. Nắm chặt vai y, điều em nói có phải là sự thật không? Blake mặt không biểu cảm gật đầu. Là sự thật, tôi và anh quả thực có một đứa con. Nhưng năm đó trong chiến loạn, tôi bị người mưu hại. Thằng bé cũng bị thất lạc. Giờ nó đang ở trái đất. Và cũng là một trong những thí luyện giả trái đất bị kéo vào khu vực chết chóc. Nói luôn, năm nay thằng bé mới 17 tuổi. Tinh Tà lúc nghe thấy Blake nói hai người họ có một đứa con phản ứng đầu tiên chính là không tin. Cả hai đều là nam. Sao có thể có con được? Nhưng hắn biết Blake tuyệt đối sẽ không nói dối. Ít nhất là về vấn đề giữa cả hai. Hơn nữa, gia tộc Blake cũng có phương pháp để một đôi người yêu có con mà không cần giao phối. Vậy nên hắn nửa tin nửa ngờ. Lấy tư thái quyết tuyệt năm đó của Blake, hắn không nghĩ giữa bọn họ sẽ có một sinh mệnh là kết tinh tình yêu của cả hai. Tôi biết anh sẽ nghi ngờ. Nhưng những gì tôi nói đều là sự thật. Blake nói. Kế tiếp, mong anh giữ bình tĩnh nghe tôi nói. Và bỏ cái tay của anh ra khỏi vai tôi. Anh làm tôi đau. Tinh Tà gật đầu tỏ vẻ hắn sẽ giữ bình tĩnh. Nhưng không bỏ tay ra khỏi vai của Blake mà thuận thế ôm y vào lòng. Bế ngang người lên trở lại bảo tọa. Để Blake ngồi trên đùi hắn. Blake bị bế lên cũng không hoảng. Y chỉ cảm thán đã qua nhiều năm như vậy mà thói quen của tên người yêu thượng não này vẫn không thay đổi. Năm đó, sau khi con chúng ta bị thất lạc, Tôi đã ngay lập tức đi tìm. Nhưng tôi gần như lật tung cả cái vũ trụ này lên cũng không tìm được thằng bé. Chỉ tìm được địa điểm cuối cùng nó xuất hiện. Tà thần thần điện. Tôi tỉ mỉ kiểm tra thần điện thì phát hiện thần cách đặt trong thần điện đã không cánh mà bay. Hơn nữa bên cạnh thần điện lúc đó xuất hiện một lỗ đen. Không phải lỗ đen cắn nuốt mọi vật mà giống như một thông đạo vậy. Tôi hoài nghi con trai bị cuốn vào đó. Thần cách của tà thần cũng ở trên người thằng bé. Lỗ đen có sức nghiền ép cực kỳ lớn. Đến tôi không chắc có thể toàn thây trở ra. Càng đừng nói đến một đứa bé như con trai. Tôi nghĩ có lẽ nó đã bị nghiền nát. Áp suất quanh thân tinh tà giảm xuống. Con ngươi đỏ sậm của hắn tràn đầy sát khí. Black không chút nào chịu ảnh hưởng bởi áp suất thấp của tinh tà. Tiếp tục nói. Nhưng có thần cách của tà thần. Linh hồn của thằng bé hoàn toàn có thể bình yên vô sự đi ra lỗ đen. Bây giờ, ở khu vực chết chóc, tôi phát hiện một thí luyện giả trái đất vẻ ngoài giống mình đến 5 phần. Giống anh 3 phần, có thiên phú giống hệt tôi. Hơn nữa huyết mạch tương liên. Tôi có thể chắc chắn đó là con chúng ta. Có lẽ sau khi đi ra khỏi lỗ đen, linh hồn con trai đã tới một hành tinh đang phát triển là trái đất. Sau đó một lần nữa sinh ra, có gia đình mới, sống một cuộc sống mới. Vừa nãy em nói, con trai bị kéo vào khu vực chết chóc, và nó chỉ mới 17 tuổi. Áp suất thấp quanh người tinh tà không có xu thế biến mất. Ngược lại càng trầm trọng. Đúng, trái đất đang gặp nguy hiểm, và thằng bé lại chết một lần nữa. Giờ nó chỉ là trạng thái linh hồn ngưng tụ thực thể. Và sắp chết thêm lần thứ ba rồi. Lần này không phải áp suất thấp nữa mà là uy áp cây ếch. Ủng bố từ tinh tà tỏa ra. Chuyện ngôn tình. Em nói. Nó đã chết lần thứ hai. Và chuẩn bị chết thêm một lần nữa. Tinh tà gằn từng chữ hỏi. Black gật đầu. Vì sao nó lại lần nữa chết? Nói cho anh. Lần thứ hai nó chết là do bị phanh thây. Khí quan của thằng bé bị lũ quý tộc hoàng thất ở tinh cầu Levi và một số nhà giàu khác xem như hàng hóa để buôn bán cũng như thay khí quan mới cho bản thân. Tinh cầu Levi sao? Tốt, rất tốt. Đôi mắt đỏ sậm của tinh tà tràn ngập sát khí. Còn lần thứ ba là nó thân thủ tự kết liễu mình. Con trai có thể ngưng tụ thực thể tiếp tục sống đến bây giờ đều là nhờ nguyên tố chi tâm. Nếu để thêm thời gian, thằng bé sẽ hoàn toàn dung hợp với nguyên tố chi tâm và có được nhục thân mới. Nhưng nó không có. Trái đất sẽ bị xâm lược. Thằng bé cần thiết làm ra lựa chọn. Hy sinh trái đất, nó sẽ có được nhục thân mới. Hy sinh bản thân, toàn bộ trái đất sẽ được cứu. Thằng bé lựa chọn cái thứ hai. Tinh tà, không cần nói nó ngốc. Con trai giờ là người trái đất. Trái đất là nơi nó lần nữa sinh ra. Là quê hương của nó. Con trai tất nhiên không chút do dự hy sinh bản thân. Anh biết, tinh tà nói, quê hương lâm nguy, bất kỳ ai cũng không chút do dự lựa chọn hy sinh bản thân để cứu giữ quê hương mình. Ngôi sao nhỏ, con trai chúng ta tên gì? Tinh tà hỏi, tinh mạc già, là tên lúc trước tôi đặt, cũng là tên bây giờ của thằng bé. Nhũ danh của nó là cây nhỏ. Black nói. Tinh tà lẩm bẩm, che lấp màn sao sao? Nếu đặt theo họ của em thì sao? Layla Este, đều là ngôi sao đen sao? Đen cũng đẹp, một màu đen tuyền huyền bí. Tinh tà ôm chặt Black, vùi đầu vào hõm vai người trong lòng. Có cách nào để cứu con trai không? Có, cây nhỏ có để lại hậu sự. Lúc đầu nó chỉ là muốn giúp trái đất có được một đồng minh mạnh mẽ. Nhưng sau đó nó phát hiện bản thân tự đào hố chôn mình. Nó vốn chỉ muốn làm cá mặn yên ổn sống qua ngày. Ý em là ý đó đấy. Quả thật là tự đào hố chôn mình. Tinh tà bật cười. Anh có thể tưởng tượng ra được cây nhỏ giờ đang khóc ròng trong lòng rồi. Ngôi sao nhỏ, nó sẽ không chỉ trở thành người mà hậu sự nó để lại thôi. Đúng chứ, Black gật đầu. Trong người nó có thần cách của tà thần. Nó sẽ trở thành tà thần. Tà thần cũng tốt. Như vậy sẽ không ai dám bắt nạt con trai. Nhưng nhục thân hiện tại của cây nhỏ không thể chịu được sức mạnh mà thần cách đem lại. Vậy nên phải phong ấn một phần thực lực. áp chế xuống còn cửu giai đỉnh, có tất cả 7 phong ấn, và nó vừa phá một cái. Cái thứ hai bị nới lỏng, tình trạng hiện tại của cây nhỏ không tốt lắm, đang hôn mê đi kèm phát sốt, áp suất thấp từ tinh tà lại tỏa ra. Kế hoạch của cây nhỏ tôi đã đoán được phần nào. Đến lúc đó cả 7 phong ấn đều sẽ bị thằng bé vô tình phá bỏ. Việc phá phong ấn là vấn đề thời gian thôi. Black vỗ đầu tinh tà. Bình tĩnh chút, đây đều nằm trong dự đoán của cây nhỏ. Vậy lũ đã phanh thây thằng bé kia để anh xử. Không cần anh ra tay. Thiên phú của nó giống tôi. Ngay lúc bọn chúng sử dụng khí quan của cây nhỏ cho mình, chúng đã bước một bước vào quan tài rồi. Bây giờ thì cả hai chân đều đã bước vào. Sắp sửa nằm xuống. Tinh tà cọ cọ đầu lên vai Black. Dầu dĩ hỏi, anh không thể làm gì cho cây nhỏ sao? Có, trái đất đang gặp nguy. Anh giúp cây nhỏ cứu trái đất đi. Cần anh tiêu diệt hạm đội của tinh minh. Không, cái đó để thí luyện giả trái đất làm. Anh chỉ cần đảm bảo không có bất kỳ tên nào xông vào được trái đất. Còn nữa, năng lượng của trái đất đã bị bọn chúng rút đi một chút. Tôi muốn anh tìm năng lượng bù lại số năng lượng trái đất đã mất. Tinh tà không chút do dự gật đầu. Được, không để bất kỳ tên nào xông vào được trái đất. Chuyện này đối với hắn là quá dễ. Về phần năng lượng đã mất của trái đất thì lại càng đơn giản. Trực tiếp cướp năng lượng từ tinh cầu Levi là được. Dù sao đây cũng là nơi khởi đầu của mọi chuyện. Một điều nữa, tôi cần máu đầu tim của anh để kết hợp với màu đầu tim của tôi tạo thành huyết ấn giúp cây nhỏ có được nhục thân mạnh nhất. Chính là nhục thân ban đầu của thằng bé. Cái này càng không thành vấn đề. Có thể giúp con trai. Dù có bắt hắn đi vào núi đao biển lửa hắn cũng làm. Black cười. Thật tốt. Giờ không phải anh nên rời khỏi đây sao? Cần em tự mình mở xích. Tinh tà hôn lên mu bàn tay Black. Rất sẵn lòng. Black cầm lấy xiềng xích trên người tinh tà. Bóp chặt. Rác. Xiềng xích cứng rắn bị Black một tay bóp nát như bóp đậu hũ. Xích sắt trên người tinh tà dần dần vỡ nát. Xiềng xích bao quanh lâu đài cũng ầm ầm sụp đổ. Phá bỏ xiềng xích, tinh tà cảm nhận được sức mạnh không ngừng cuồn cuộn đi vào cơ thể hắn. Rất nhanh hắn đã khôi phục lại toàn bộ sức mạnh, trở lại thời kỳ toàn thịnh. Đi thôi, ngôi sao nhỏ, đi làm chút chuyện giúp con trai chúng ta. Tinh tà đứng dậy. Thuận thế bế luôn Black đang ngồi trong lòng hắn lên. Tay không hề đứng đắn sờ lên eo người trong lòng. Chát, cái tay của tinh tà đang có xu hướng đi xuống thì phải dừng lại do trên mặt hắn bị Black không chút lưu tình hạ xuống một bàn tay. Black ngoài cười trong không cười nói. Đúng là giang sơn dễ đổi. Bản tính khó rời. Qua bao nhiêu năm như vậy bi. Ến thái vẫn hoàn bía. N thái. Xem ra thể chất thu hút bi. Ến thái của cây nhỏ là di truyền từ mình. Quên nói với anh, hình như cây nhỏ có người yêu rồi. Là con trai, tinh tà đồng tử chấn động. Em nói gì cơ, cách chương.